Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, canh 4, Ngô Thường, tiếp theo chàng ngươi thượng thư chừng lười biếng lười thanh âm truyền vào ở đây mọi người trong. Tai, mọi người đều là cả kinh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Liền hiện tại Ngô Thường cái này trạng thái có thể tham gia thi đấu. Thư trường, người nghĩ kỹ, đây chính là quốc tế thi đấu. Đúng vậy, thư trường, người nhưng đừng nói giỡn. Liền Ngô Thường hiện tại cái này trạng thái sao có thể tham gia thi đấu. Thư trường ngươi là đội trưởng, chúng ta muốn chính là thắng. Tất cả mọi người đều đặc biệt hy vọng thắng. Người biết không, thượng một quý chúng ta bị Nhật Bản tuyển thủ đánh bại. Lúc này đây chúng ta khẳng định muốn thắng trở về. Ngô Thường hiện tại trạng thái căn bản không thể tham gia thi đấu. Người biết không, Ngô Thường khẩn nắm chặt quyền. Tất cả mọi người cho rằng hắn không thể thắng sao? Vì cái gì đâu? Vì cái gì hắn liền không thể thắng đâu? Thư Trừng rõ ràng chú ý tới Ngô Thường nghẹn đáy lòng không phục. Gợi lên khóe môi, Thư Trừng, người thật sự phải hảo hảo suy xét một chút. Này đại biểu chính là quốc gia cường đại nhất não, đúng vậy. Hơn nữa Ngô Thường thượng một hồi mới tiêu hao không ít trí nhớ. Hiện tại lại muốn tới. Chỉ sợ sẽ thua chính là a. Như vậy căn bản không thắng được. Ngô Thường cắn môi dưới. Nhớ tới một nữ hài tử phía trước bị nghiền áp khuất nhục. Đáy lòng một mảnh tự trách. Nếu là Z quốc chiến đội bởi vì hắn bại bởi đảo quốc chiến đội làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy chính mình sẽ thua sao? Thư Trừng không có để ý chung quanh người thanh âm, đối Ngô Thường nói, Thư Trừng kiên định hỏi chuyện kia trong nháy mắt, Ngô Thường đột nhiên mê mang, sẽ thua sao, nếu là trước kia hắn sẽ không hoài nghi, hiện tại vì cái gì không dám kiên định nói ra đâu. Là bởi vì thua sao, Thư Trừng không có kỳ vọng Ngô Thường có thể dùng một lần nghĩ thông suốt. Hắn lúc này đây muốn thắng không phải đối thủ, mà là chính mình. Thua thi đấu, còn có thể lại đến, thua tự tin, liền cái gì đều không có, Thư Trừng liền nhìn xem Ngô Hội Nghị Thường Kỳ nói như thế nào. Nếu là Ngô Thường chân chính mất đi tự tin, Thư Trừng cũng không cần thiết ở như vậy một cái đội viên trên người lãng phí thời gian. Nếu là Ngô Thường chỉ là thua thi đấu, như vậy hắn tương lai liền còn có vô hạn khả năng tính. Ta nguyện ý thử Simonser cái này 13 tuổi hài tử lúc này ánh mắt vô cùng kiên định. Mang theo nào đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Bất luận thắng thua, hắn đều phải thử một lần. Đây là hắn, Ngô Thường, nhân viên công tác khiếp sợ nhìn một màn này. Bọn họ vừa mới nói. Bọn họ không tin có thể đứng ở cường đại nhất não quốc tế tái thượng tuyển thủ sẽ nghe không? Hiểu, nói cách khác. Liên tính bọn họ nghe hiểu cũng vẫn như cũ sẽ như vậy. Vậy lên sân khấu, hảo nhân viên công tác nhìn hai cái rời đi thân ảnh. Thực mộng bức, tại sao lại như vậy? Này có tính không là thiên tài ý nghĩ ta không hiểu. Ta cũng không hiểu, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì liền cảm giác Ngô Thường trạng thái thay đổi? Trở nên càng có ý chí chiến đấu. Ta cũng không biết vì cái gì. Bá ra sự cố lúc sau tiết mục tiếp tục thu, người chủ trì nói, phía dưới từ Z quốc đội trưởng Thư Trừng quyết định tiếp theo vị xuất chiến tuyển thủ Thư Trừng. Gật gật đầu, nói, Ngô Thường đứng dậy, cùng phía trước ở hậu đài nhân viên công tác giống nhau. Mọi người như cũ là không thể tưởng tượng, Ngô Thường hưởng thụ trước nay đều là hoa tươi cùng vỗ tay. Có từng hưởng thụ quá như vậy bị chịu nghi ngờ trường hợp. Đây là lần đầu tiên, hy vọng cũng là cuối cùng một lần, hắn phải dùng thực lực chứng minh chính mình, Thư Trừng nhìn trên đài người, Triệu Nhậm Đông đột nhiên đã hiểu Thư Trừng như vậy an bài nguyên nhân. Lời nói ngoài lề, bị chậm trễ phát đã muộn, đã khuya, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, hết chương.